Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 552, dạo này, kiếm tiền không dễ dàng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả cắn chặt răng dùng lực bò lên, cũng không dám nói thêm cái gì, lại không bò mà nói. 2 phút chỉ sợ liền muốn đi qua. Về phần Bắc Minh Liên Thành, anh vẫn đứng nhìn chằm chằm bóng dáng cô mảnh khảnh. Nhìn ra được cô quả thật cực kỳ thật sự tại bò. Nhưng mà để cho anh cơ hồ rơi vào tuyệt vọng là nhà đầu kia thật sự quá kém. 2 phút cô từ trên mặt đất bắt đầu bò. Đến 2 phút kết thúc bò cũng không biết có cao 1 mét hay không. 1 mét, anh thật sự khó có thể tưởng tượng. Có tên đần độn có thể tốn trọn vẹn 2 phút thời gian tới bò lên trên 1 mét. Nếu là phía dưới có địch nhân truy. Cô sớm cũng đã chết nghìn vạn lần rồi. Bò nhanh lên, anh bám đi lên, leo đến phía dưới cô. Trầm giọng thét ra lệnh. Danh Khả dùng lực cắn răng. Ai nói cô không nghĩ muốn nhanh. Nhưng cô thật sự bò bất động. Không có dây thừng rát. Mỗi một bước leo ra tất cả đều là dựa vào thể lực chính mình. Cái vách núi đen này lại dốc như vậy. Để cho cô như thế nào bò? Cố ý phải hay không? Mới chỉ chớp mắt công phu, Bắc Minh Liên Thành đã đi tới bên người cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô cỡ bàn tay, dễ dàng liền từ trong mắt cô bắt giữ đến một phần quang mang quật cường mà khinh thường kia. Khinh thường, nhà đầu kia thực muốn tạo phản, cư nhiên dám đối với anh khinh thường, anh nhíu mày, bỗng nhiên bàn tay to duỗi ra ngoài, tại dưới tình huống tất cả người hoàn toàn không có chuẩn bị tốt. Bốp một tiếng, một cái bàn tay rơi vào mông Danh Khả. Danh Khả nhất thời kêu lên, mắng to một tiếng, tử sắc quỷ, không nên đụng ta, chấm, sắc quỷ. Lời này so với động tác Bắc Minh Liên Thành đánh mông cô vừa rồi càng làm cho người rung động. Bỗng nhiên một tiếng kêu đau đớn, một cái nam đội viên bò cao hơn 20 thước hụt chân. Thân thể nhanh chóng đi xuống rơi vào. Danh Khả trừng mắt nhìn Bắc Minh Liên Thành một cái, thời điểm thu hồi ánh mắt, vừa vặn nhìn đến bóng dáng người nam đội viên kia ngã xuống. Cô sợ tới mức nhất thời kêu lên, nhẹ buông tay, người cũng cùng anh ta thẳng tắp rơi xuống. Bắc Minh Liên Thành quả muốn ném cho cô một cái liếc mắt. Bò cao hơn 1 mét cư nhiên đi học người ta rơi xuống. Cô tốt xấu hổ, tốt xấu cũng như người khác. Ít nhất bò hơn 20 mét lại ngã hay sao? Nhưng anh vẫn lại là vươn ra cánh tay dài. Tại thời điểm cô rơi xuống cánh tay hướng trên eo cô ôm. Dễ dàng đem cô nắm lấy trở về. Cánh tay sắt phung lên. Danh Khả lại bị anh ném trở lại thạch bích. Ngực vừa lúc đánh lên một khối nham thạch lồi ra tới. Va chạm này thiếu chút nữa va vào cô phun ra một ngụm máu. Cô buồn bực hừ một tiếng. Một bàn tay dùng lực bấu víu hòn đá, một cánh tay kia rơi vào trên lồng ngực mình, cô cắn môi xoay người đưa lưng về phía anh, vẫn lại là nhịn không được tại trong lòng nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen. Cô cảm kích anh cứu chính mình, nhưng đối với động tác anh thô lỗ thật sự là không dám khen tặng. Đau, đau chết cô, làm sao có thể có người thô bạo như vậy? Nếu cứu cô liền không có thể ôn nhu một chút đặt cô trở lại trên thạch bích sao? Cứ nhiên cứ như vậy tiện tay đem cô ném tới. Cô thề cô nhất định không cần lại té xuống đi. Lại bị anh quẳng ngã một lần. Nơi đó cũng không biết có thể thật sự bị thương hay không. Lại xoa nhẹ một phen mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Một bên đầu liền hướng chỗ đội viên té xuống kia nhìn lại. Cũng không nghĩ người ta sớm đã thu thập xong lại một lần nữa bò lên. Hiện tại so với cô sớm đã vượt qua vài mét, thì ra tồi tệ nhất thật là chính mình. Cô có phần xấu hổ, không nghĩ tới so với những người này. Chính mình kém mà lại thật sự không phải một điểm nửa điểm. Lần này liền nhìn cũng không dám Bắc Minh Liên Thành một cái. Mới vừa rồi bị anh đánh đòn cừu hận cũng bị cảm thấy thẹn cảm xây xong tiếp xuống. Cô dùng lực đặt lên hòn đá, ra sức phát sữa, từng bước một tiếp tục bò lên, bò nhanh lên, phía dưới lại truyền đến thanh âm Bắc Minh Liên Thành quát khẽ. Danh Khả hoảng sợ, thiếu chút nữa bởi vì anh quát khẽ một tiếng này người lại từ phía trên lăn tiếp xuống. Nhưng lần này cô dùng lực bám hòn đá xông ra, dùng lực cắn răng, bây giờ nói cái gì cũng không được xuống chút nữa rớt xuống. Cô nhất định phải leo đi lên mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó cái nam nhân biến thái này cũng không dám lại nói thêm cái gì thôi. Nhanh lên, lại là bốp một tiếng. Một cái bàn tay lại rơi vào cái mông vểnh lên của cô. Danh Khả hít sâu một hơi. Thiếu chút nữa khống chế không nổi chính mình. Muốn nâng lên chân hướng trên người anh đá tới. Hỗn đản, biến thái, cuồng, cô làm sao có thể đáp ứng cái nam nhân bị ổi này. Cùng anh chạy đến trên đảo huấn luyện, liền vì một vạn khối kia. Không, kia không chỉ có chỉ là một vạn khối. Đó là trọn vẹn một vạn khối. Cô đóng chặt mắt, hít sâu một hơi, cố gắng nói cho chính mình. Đầu năm nay kiếm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng như thế. Leo đi lên một vạn kia liền đang chờ cô. Chỉ cần cố gắng leo đi lên. Nhanh lên, đừng đánh ta đã ở cố gắng rồi. Tại trước bàn tay to của anh hất lên, Danh Khả sợ tới mức kinh hô, lần này lại không dám thất lễ, cánh tay hướng lên trên bấu víu hòn đá, lấy tốc độ nhanh nhất từ trên thạch bích nhanh chóng bò đi lên. Nhìn chằm chằm thân hình cô so với vừa rồi lại vẫn có phần tiến bộ. Quang mang đáy mắt Bắc Minh Liên Thành hơi hơi lóe ra. Nhìn khoảng khắc mới bước ra nện bước dễ dàng liền lại truy đuổi qua đi. Tiếp tục, biết, Danh Khả dùng lực cắn răng, chỉ nghĩ muốn hét lớn một tiếng để cho anh cút ngay. Anh một mực bên cạnh mình để cho cô áp lực thật lớn. Ai biết anh khi nào thì lại sẽ giương lên cái móng vuốt tội ác kia hướng mông cô chụp. Cũng không biết là không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi cô. Cái tên đáng chết này, dám mông cô, bốp một tiếng, một cái tát mới hạ xuống. Nhanh lên, thanh âm của anh vẫn lạnh như thế, nhưng một cái tát kia nhưng là thật sự, không tồn nửa điểm giả dối. Một cái tát tiếp xuống đau đến Danh Khả nhe răng nhếch miệng. Mông nhỏ một trận nóng rát, nếu không phải trang phục ngụy trang còn có một chút độ dày như thế nếu là trực tiếp đối với của cô đánh tiếp. Lần này nhất định đã sưng lên người tàn tật dạng rồi. Tên đáng chết, chết tiệt biến thái. Lại nhanh hơn, ta biết rõ, cô dùng lực dậm châm, sợ anh lại tiếp tục chiếm tiện nghi chính mình, bám nham thạch, lại một lần nữa tốc độ nhanh hơn, hướng lên trên đầu đội viên đuổi theo, Danh Khả cũng không biết chính mình cả một buổi chiều là như thế nào sống lại. Từ đáy nguồn vách núi đen leo đến đỉnh núi, cô ước chừng tìm hơn 3 giờ, trong lúc té xuống vài chục lần. Mỗi một lần đều bị Bắc Minh Liên Thành nhặt trở về. Mặc dù đều là hữu kinh vô hiểm nhưng người thật sự sắp bị dọa u mê. Mỗi một lần rớt xuống tiếp xuống, trong lòng đều đã sợ hãi thật sự. Sợ Bắc Minh Liên Thành tiếp không được, cũng sợ dây thừng trên người sẽ bỗng nhiên đứt đoạn. Cái loại này cảm giác Phật rơi tự do thực không phải tốt như vậy. Trái tim hơi chút thiếu chút nữa khẳng định sẽ gánh không được. Mặc dù người là bị Bắc Minh Liên Thành nhặt lại nhưng mà trả giá đại giá cũng là không ít. Thế cho nên cô leo đến đỉnh núi, liền vẫn nằm nghiêng ở nơi đó nằm úp sấp cũng không phải. Nằm cũng không phải, hai bên đều có vết thương. Đau được cô muốn chết muốn sống. Cách chương.